Chương 1535, cái khác tu hành hệ thống. Nham tương dưới đáy. Nơi này có một cái cung điện, trước cung điện, có hai cái võ giả, ngồi xếp bằng. Trên người của bọn hắn, tiêu tán ra khí tức kinh khủng. Có người phương thần mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin. Nơi này đến cùng là địa phương nào, vì sao có hai người tại trước cung điện ngồi? Phương thần xuất hiện, đưa tới chú ý của hai người. Soạt hai người mở mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía phương thần. Lại một cái khác tu hành thể hệ gia hỏa, trong đó một người mặc áo vải nam tử cười nói. Gia hỏa này nhìn rất trẻ trung, không biết tu luyện cái nào vừa tu hành hệ thống. Một người khác nói. Ngay tại phương thần khiếp sợ thời điểm, bạch sắc đại cầu nói chuyện. Tiểu tử, ngươi không phải rất hiếu kỳ, ta vì sao mang ngươi tới đây sao? Bạch sắc đại cầu nói, ta có thể nói cho ngươi biết. Nhìn thấy trước mắt cung điện sao, tòa cung điện này, gọi là tu hành cung. Bạch sắc đại cầu nói, phàm là có thể bị ta đưa đến nơi này, đều là kiêm tu cái khác tu hành thể hệ tuyệt thế thiên tài. Chủ nhân của ta, nghèo sức lực cả đời, đang nghiên cứu các đại tu hành thể hệ liên quan, muốn sáng chế nghịch thiên tu hành hệ thống. Bạch sắc đại cầu nói chủ nhân thời điểm, phi thường tự hào. Trong vũ trụ, còn có khác tu hành hệ thống, phương thần chấn động trong lòng, cốt tổ chính là cái này một vũ trụ kỷ nguyên, nhân tộc tồn tại mạnh nhất. Hắn đã sáng tạo ra thời không tu hành hệ thống, chấn kinh toàn bộ vũ trụ. Một mực đến nay, phương thần đều coi là, ngoại trừ hiện hữu tu hành hệ thống bên ngoài, chỉ có cốt tổ lưu lại thời không tu hành thể hệ. Nhưng là, lại tới đây mới phát hiện, trong vũ trụ thế mà còn có khác tu hành hệ thống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao cốt tổ chưa hề nói, chẳng lẽ liền cốt tổ cũng không biết sao có thể sáng chế phong cách riêng tu hành hệ thống đến, tất nhiên không phải thường nhân. Cốt tổ khẳng định hẳn phải biết mới đúng. Thế nhưng là, đây là vì cái gì? Vũ trụ chi đại, không thiếu cái lạ, sáng chế cái khác tu hành thể hệ đại năng giả cũng không phải số ít. Có chút võ giả, bọn hắn bản thân thực lực không mạnh, nhưng là bọn hắn một mực tại nghiên cứu cái khác tu hành hệ thống. Tỷ như nói trước mắt hai người này, liền là tu hành cái khác tu hành hệ thống, sáng chế cái này hai môn tu hành thể hệ võ giả, thực lực không mạnh. Thậm chí tại trong vũ trụ đều không có để lại danh tự. Cái này phương thần không thể nào hiểu được. Trên thực tế, muốn sáng chế phong cách riêng tu hành hệ thống là phi thường khó khăn. Rất nhiều người cố gắng cả đời đều không thể thành công. Hai vị này thế tôn, sáng chế tu hành hệ thống đến về sau, tiêu vẫn lạc, chỉ để lại truyền thừa, dưới cơ duyên xảo hợp, bị hai người bọn họ đạt được. Bạch sắc đại cầu no y phương thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vốn cho là, chính mình đối hạ giới đã hiểu rất rõ. Xem ra, hạ giới quá thâm trầm. Bất quá, hai người bọn họ tu hành hệ thống, không có người mạnh mẽ. Bạch sắc đại cầu tiếp tục nói, cốt tổ chính là cái này một vũ trụ kỷ nguyên nhân tộc công nhận người mạnh nhất, là nhân tộc đồ đằng. Hắn sáng tạo ra thời không tu hành hệ thống, càng là vô cùng ảo diệu. Đây là những người khác không cách nào so sánh. Nói đến tiểu tử ngươi cu nở dê thật là may mắn. Lại có thể đạt được cốt tổ truyền thừa. Phương thần lặng lặng lắng nghe bạch sắc đại cầu. Nghe được cốt tổ thời không tu hành hệ thống, ngồi xếp bằng hai người, sắc mặt đại biến, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú phương thần. Chủ nhân của ngươi, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Phương thần nhịn không được hỏi. Bạch sắc đại cầu lắc lắc đầu nói, chủ nhân của ta, đạo hiệu Long Minh. Theo vũ trụ sinh ra vẫn tồn tại, sở dĩ tại trong vũ trụ không có danh tiếng gì. Hoàn toàn là bởi vì hắn một lòng nghiên cứu tu hành hệ thống mà thôi. Năm đó cốt tổ, đã từng đến bái kiến qua chủ nhân của ta. Đạt được ta chủ nhân chỉ điểm, hắn mới ngộ ra được thời không tu hành hệ thống. QNZ bởi vì ta chủ nhân tâm tư không tại đan vo đạo một đường, sở dĩ thực lực của hắn không mạnh mẽ. Bạch sắc đại cầu no y ta chủ nhân ở chỗ này lưu lại hắn cảm ngộ, chỉ có cái khác tu hành thể hệ võ giả, mới có tư cách đạt được. Hai người bọn hắn lại tới đây, đã có trăm năm thời gian, một mực không cách nào mở ra cung điện đại môn. Việc ngươi cần, cũng là mở ra cung điện đại môn. Bạch sắc đại cầu chỉ phía trước tu hành cung. Phương thần có chút kích động. Bạch sắc đại cầu chủ nhân, lưu lại truyền thừa, tất nhiên bất phàm. Cố gắng cả đời chi lực, nghiên cứu cái khác tu hành hệ thống. Tiểu tử, cố gắng lên. Bạch sắc đại cầu đạo, toàn tức hắn nhìn về phía tiểu lão thử. Ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Không cho tiểu lão thử cự tuyệt, bạch sắc đại cầu móng vuốt lớn, trực tiếp bắt lấy tiểu lão thử, mang theo hắn rời đi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau phương thần. Bạch sắc đại cẩu chỉ là giới thiệu thoáng cái chủ nhân của mình, còn có tu hành cung. Thế nhưng là, tu hành cung nội đến cùng có cái gì, bạch sắc đại cẩu cũng không nói. Cái này khiến phương thần có chút im lặng, bất quá cu nở dê không có cách nào. Cũng coi là chính mình vận khí tốt, mới có thể lại tới đây. Tiểu huynh đệ, vận khí của ngươi thật là tốt, thế mà đạt được cốt tổ thời không tu hành hệ thống. Áo vải nam tử cười ha hà nói. Đúng vậy à, không nghĩ tới đội ngũ của chúng ta bên trong, lại tăng lên một viên, về sau ba người chúng ta muốn chung nhau cố gắng. Một người khác nói. Phương thần biết rõ hắn nói cố gắng là cái gì. Hai vị đại ca, cái này tu hành cung đại môn, rất khó mở ra sao thu liễm suy nghĩ. Phương thần nhìn về phía hai người hỏi. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Áo vải nam tử nhiều hứng thú nhìn xem phương thần. Phương thần đi vào tu hành trước cửa cung, quanh thân lực lượng hội tụ tại song trưởng bên trên, sau đó đống nhiên dùng sức, đặt ở tu hành cung trên cửa chính. Quanh tu hành cung trên cửa chính, chuyến ra một đạo không thể tưởng tượng lực lượng, chui vào phương thần trong thân thể, chấn phương thần thổ huyết. Ừ, phương thần kinh hãi không thôi, muốn rút lui, nhưng là hắn phát hiện, song trưởng của mình dính tại tu hành cung trên cửa chính, không cách nào rút ra. Chuyện gì xảy ra không thể tưởng tượng lực lượng, chui vào thể nội, phá hư hắn ngũ tạng. Thời không tu hành hệ thống tự hành vận chuyển. Lập tức, phương thần lâm vào trong kinh ngạc. Cái này phương thần trên mặt, hiện đầy chấn động. Lúc đó khoảng trống tu hành hệ thống vận chuyển lại thời điểm, thế mà nhẹ nhõm đem phá hư thân thể của mình lực lượng hấp thu. Mà lại, phương thần rõ ràng cảm giác được, thời không khí tức tràn vào tu hành cung nội. Đến cùng chuyện gì xảy ra đông trong đầu, như bị sét đánh. Từng đạo tối tăm thanh âm, truyền vào phương thần trong đầu. Ngay sau đó, phương thần cảm giác trong thân thể truyền đến một đạo hữu rũ, ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, lâm vào trong hôn mê. Hai cái võ giả cười cười nói nói. Ngươi nói tiểu tử này có thể hay không tiến vào mộng cảnh tu luyện ta nhìn khó khăn, ngươi ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, trực tiếp bị tu hành cung đại môn đánh bay. Áo vải nam tư không nhìn kỹ phương thần. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, tu hành cung nội truyền ra chấn động thanh âm. Ngay sau đó, hai người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong hôn mê phương thần. Này làm sao khó khăn. Áo vải nam tử nghẹn ngào kêu to. Một cái khác nam tử, ngược lại là tương đối bình tĩnh một chút. Hắn có thể có được cốt tổ thời không tu hành hệ thống, tiềm lực vốn là người tiên, đây không tính là cái gì. Nham tương bên bờ, xinh đẹp nữ tử bọn người, một mực tại tìm kiếm lấy cơ quan, muốn mở ra cửa đồng lớn. Nhưng là, vô luận như thế nào tìm kiếm, đều là phí công. Thiết sư muội, căn bản tìm không thấy cơ quan. Đúng vậy a, ta nhìn cái này cửa đồng lớn, chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối đến oanh mở. Nếu không chúng ta thông báo một chút đồng môn sư thì đi. Cuối cùng, tại mọi người thương nghị phía dưới, rốt cuộc quyết định, thông chi đồng môn. Dực Long tuyệt địa, nào đó một chỗ dưới nền đất, một vùng tăm tối. Đột nhiên, một cái nữ tử áo đen xuất hiện. Nàng cầm lấy đưa tin ngọc bội, nghe xong bên trong truyền đến lời nói, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Toàn tức, nàng trắng non ngọc thủ đông nhiên đánh ra một trường. Lập tức, đen nhánh trong lòng đất vang lên tiếng chuông vang. Tiếng chuông vang, đến cùng chuyện gì xảy ra ai tại triệu tập chúng ta tiếng chuông vang, trừ phi là có chuyện khẩn cấp, bằng không mà nói sẽ không dễ dàng vang lên. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới nữ tử áo đen trước người. Đinh sư tỷ, chuyện gì xảy ra Đinh sư tỷ? Chẳng lẽ dị tộc cùng hải yêu nhất tộc phát hiện chúng ta cứ điểm sao sợ bọn họ làm cái gì nếu bọn họ dám đến, trực tiếp đi hệ tờ chính là... Mấy nữ tử, lên tiếng nói. Nữ tử áo đen đảo mắt đám người, sau đó trầm giọng nói, tiết sư muội các nàng tiến vào trong thông đạo. Bên trong đám người truyền đến kinh hô thanh âm, các nàng giấu ở đây, chính là vì thăm dò thông đạo, đạt được bên trong trí bảo. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thông đạo rốt cục mở ra sao?